Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Yến Văn Xu nghe kia đầu truyền ra, Ngài Bát gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung. Tim đập thùng thùng, một tiếng so một tiếng mau, xong rồi, Yến Văn Xu liếm liếm phát làm môi. Đại tẩu liền điện thoại đều không tiếp, Yến Triều đảo như cũ là bất động thanh sắc. Chỉ là mi đuôi đi xuống để ép áp, hắn đưa điện thoại di động để vào ngăn kéo. Nói, người đi về trước, Yến Văn Xu trừng lớn mắt, chuyện này liền mặc kệ sao. Lúc này, bí thư gõ vang lên môn, nhẹ nhàng hô thanh, Yến Tổng. Yến Văn Xu thất vọng mà cúi đầu, nàng như thế nào đã quên đâu. Đại ca là có tiếng công tác cuồng, đại khái là gần nhất trong nhà không khí quá hảo. Đại gia cùng nhau ăn Tết. Còn cùng nhau nấu ăn, mang cho gia đình nàng hài hòa tốt đẹp ảo giác đi. Yến Văn Xu thức thời mà xoay người đi ra ngoài, vừa đi một bên nhịn không được thương tâm địa nói thầm. Đại tẩu như thế nào liền mang theo Yến Văn Hoành chạy đâu? Yến Văn Hoành nhiều đáng sợ a, mang ta không hảo sao? Ta còn có ngàn vạn tiền tiết kiệm đâu, Yến Triều. Yến Văn Xu không cao hứng mà dùng sức đóng cửa lại. Bí thư nghi hoặc mà nhìn nhìn nàng bóng dáng, sau đó mới đẩy ra môn, thấp giọng nói, Yến Tổng, Tiểu Tống Tổng đang đợi ngài. Yến Triều đứng dậy, ân, chờ đi tới ngoài cửa, Yến Triều mới đột nhiên ra tiếng, đem mặt sau mấy ngày hành trình biểu sửa sang lại cho ta, đi vào tiểu phòng họp. Tống Cảnh đã đang đợi, bên người còn đứng một cái Tống Võ sắc mặt u ám. Khuôn mặt bởi vì kích động đủ loại cảm xúc rối rắm ở bên nhau mà vặn vẹo. Yến Tổng, Tống Cảnh lập tức từ trên sofa đứng dậy, hướng Yến Triều vươn tay. Tống Võ nghe thấy này một tiếng, não nhân bản năng đau một chút, phảng phất lại bị Yến Triều ấn suối phun trong ao điện cái cả người thông thấu. Tống Võ sắc mặt một chút trở nên càng khó nhìn. Yến Triều đến gần, nhìn lướt qua Tống Cảnh vươn tay, lại không có đi nắm. Mà là lập tức ở bọn họ đối diện ngồi xuống, Tống luôn có chuyện gì? Tống Cảnh mới một sửa nho nhã diễn xuất, quay người một chân đá vào Tống Võ trên eo, quỳ xuống, sinh ý trong sân, nơi nào có chân chính văn nhã người đâu? Tống Võ bị đạp cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, thình thịch một tiếng quỳ xuống, lại không phải cũ xã hội. Tiểu Tống Tổng đây là làm cái gì? Yến Triều không nhanh không chậm địa đạo, trong nhà gần nhất mới biết được. Tống Võ thế nhưng bởi vì một cái tiểu tình nhân, đắc tội Yến Thái Thái. Tống Cảnh nói tới đây, trong lòng đều nhịn không được thở dài. Ai có thể tưởng được đến đâu, ác danh bên ngoài Cố Tuyết Nghi, lại là cái tương đương có thủ đoạn nữ nhân, đảo đáng tiếc gả không phải bọn họ Tống gia. Tống gia rất là thích như vậy thông minh có thủ đoạn hiền nội trợ. Tống Cảnh thu lại suy nghĩ. Lúc này mới lại tiếp theo đi xuống nói. Trong nhà biết lúc sau, liền lập tức làm ta tự mình mang theo hắn tới bồi tội, qua đi Tống gia mặt ngoài sẽ lung lạc người. Mà Yến Triều tắc hoàn toàn tương phản, cùng ai đều không đối phó. Có thể nói độc lai độc vãng, hiện giờ lại đột nhiên gian tình thế thay đổi, giang gia. Phong gia cùng Tống gia chi gian quan hệ, trở nên như gần như xa. Bọn họ cùng Yến gia chi gian quan hệ, ngược lại vi diệu đi lên. Tống Thành Đức lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ phát hiện không được. Lúc này mới không chút do dự hy sinh một cái Tống Võ, hắn đắc tội là Thái Thái. Đến ta trước mặt bồi tội, có ích lợi gì? Yến Triều hoạt động dưới thân ghế dựa. Tuy tay từ phía sau trên giá chiều quyển sách ra tới. Chậm rãi phiên động lên. Hiển nhiên tâm tư căn bản không ở Tống gia bên này. Tống Cảnh cũng chỉ có thể chịu đựng. Hắn hảo tính. Tình mà cười cười. Nói. Yến Thái Thái người ở nước ngoài. Ta tổng không thể ngàn dặm xa xôi mang theo Tống Võ ra ngoại quốc thỉnh tội đi. Huống chi. Tống Cảnh đốn hạ. Tiếp theo nói. Yến Tổng là Yến gia đương gia nhân. Mặc kệ thế nào, hẳn là trước đạt được Yến Tổng tha thứ mới đúng. Yến Triều cũng không ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nói, ta không làm chủ được. Tống Cảnh dừng một chút, ngài nói cái gì, hắn cơ hồ cho rằng chính mình nghe là mơ siêu yến triều thế nhưng nói chính mình không làm chủ. Được, khi ai có thể làm chủ? Cố Tuyết Nghi sao? Tống Cảnh không chút nghĩ ngợi, liền đem này về vị yến triều lý do kia yến tổng ý tứ. Muốn thế nào, mới bằng lòng cùng Tống gia bắt tay giảng hòa đâu? Những lời này vừa ra, Tống gia liền không sai biệt lắm ở vào nhược thế vị trí thượng. Nhưng Tống Cảnh xem đến rất rõ ràng, nên cúi đầu khi tắc cúi đầu. Không có gì ghê gớm mơ siêu yến triều khép lại trong tay thư Tống Cảnh thấy hắn động tác. Đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên này nhất chiêu là hữu dụng, hiện tại muốn đề điều kiện đi. Bọn họ chi gian, thiết thực ích lợi mới là nhất hữu dụng, Tống Võ chỉ là cái góp đủ số yến triều. Kia đến Tống Thành Đức quỳ gối nơi này mới được, hắn lúc này mới phân điểm ánh mắt cấp Tống Võ. Hắn tính thứ gì? Tống Võ tức khắc lần giác khinh nhục, sắc mặt đại biến, hắn lảo đảo liền phải bò dậy. Yến triều ngươi, Tống Cảnh cũng sắc mặt khó coi, nhưng hắn lý trí thượng ở, hắn một tay đè lại Tống Võ, không chuẩn Tống Võ lại động, sau đó mới đã mở miệng. Yến tổng có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Yến triều lược làm hồi ức, ngoặc kép, đây là lần đầu tiên sao? Tống Cảnh nghẹn họng là, cũng là Yến thị cùng Tống thị làm khởi trượng, khinh người quá đáng, cũng không phải lần đầu tiên. Tống Cảnh hít sâu một hơi. Đó chính là không có đường sống. Yến triều lại nhìn lướt qua bị gắt gao đè lại Tống Võ. Tống Võ căm ghét mà trừng mắt hắn, Tống Võ. Cũng chính là lúc này mới ý thức được, Tống gia tư sinh tử rất nhiều, mỗi người đều được hưởng quyền kế thừa, nhưng đồng dạng, mỗi người cũng tùy thời đều phải vì gia tộc làm ra cống hiến. Hiện tại hắn ở Tống Cảnh trong tay, liền phẳng phất hàng hóa giống nhau, yến triều vẫn là miệng lưỡi lãnh đạm. Ta không làm chủ được, nhưng hắn ánh mắt dừng ở Tống Võ trên người. Lại làm Tống Võ sinh sôi run lập cập, chẳng lẽ Yến Tổng còn tưởng nói chính mình là cái thê quản. Nghiêm sao, cáo từ Tống Cảnh nghẹn khẩu khí, lúc này mới nhắc tới Tống Võ. Bước nhanh đi ra ngoài, Yến Triều ánh mắt lạnh lãnh. Nhưng thực mau liền lại hòa hoãn xuống dưới, hắn xác làm không được Cố Tuyết Nghi chủ, hắn cũng sẽ không muốn đi thế nàng làm chủ. Yến Triều đem kia quyển sách thư biên nắm đến cuốn cuốn. Sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa bí thư. Hỏi, hành trình biểu đâu? Nơi này, sửa sang lại hảo, bí thư vội vàng đẩy tới. Yến triều từ bí thư trong tay tiếp nhận bút. Bay nhanh mà vạch tới một ít, bí thư mắt thấy hắn càng hoa càng nhiều, nhịn không được ra tiếng. Yến tổng, này đó, đều dịch sao, đều không quan trọng. Bí thư nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Kim áo tập đoàn lão tổng gả nữ nhi, ngài không đi sao, gả nữ nhi hiếm lạ sao? Yến triều nhàn nhạt nói, chờ hắn gả nhi từ thời điểm, ta lại đi. Yến triều xác không có gì bằng hữu, phần lớn đều chỉ xưng được với là hợp tác đồng bọn. Lại hoặc là đạm như nước quân tử chi giao, nhưng qua đi tốt xấu đều sẽ đi lộ cái mặt. Tỏ vẻ một loại thái độ, bí thư mãn đầu óc sờ không được đầu, lúc này trực tiếp không đi. Phụ trách Cố Tuyết Nghi Weibo đoàn đội, thời khắc đều nhìn chằm chằm internet hướng gió. Thật lấy Cố Tuyết Nghi đương nhất tuyến nghệ sĩ giống nhau đối đãi, nay nhìn chằm chằm. Liền phát hiện ngoại trên mạng bát quái, người phụ trách tạp văn lập tức cấp Cố Tuyết Nghi gọi điện. Thoại, Cố Tuyết Nghi vừa mới trở lại Hades nơi ở. Nàng trở tay đóng cửa lại, xoay người hỏi, làm sao vậy, ngài có chú ý ngoại võng tin tức sao? Không có, ta lập tức cho ngài phát lại đây. Hảo, Cố Tuyết Nghi cắt đứt điện thoại. Không chờ bao lâu liền thu được tân bưu kiện, nàng mở ra bưu kiện. Ánh vào mi mắt liền đầu tiên là ngoại quốc báo chí thượng làm người nghe kinh sợ tiêu đề. Nhân viên công tác còn chi kỷ mà xứng với kỹ càng tỉ mỉ phiên dịch mà ngoại trên mạng đánh giá. Bọn họ cũng đoạn tích một ít dán ở bưu kiện chung, Cố Tuyết Nghi từng hàng đảo qua. Trên mặt dần dần phủ lên một tầng băng hàn, nàng cũng không gặp qua phân để ý người khác đánh giá. Bởi vì nàng không dựa vào người khác đánh giá mà sống. Huống chi những cái đó đối với ngươi chỉ trỏ trỏ người. hơn phân nửa đều cũng không phải chân chính hy vọng ngươi quá đến người tốt, nhưng này đó không giống nhau, nàng thân ở nước ngoài, nàng không chỉ là Cố Tuyết Nghi, mà là bị đánh thượng Hoa Quốc nữ nhân, nhãn, nàng nhất cử nhất động. Ý nghĩa khác nhau rất lớn, ta đã biết, Cố Tuyết Nghi trở về cái điện thoại, kỳ thật quốc nội đã có một ít võng hữu chú ý tới, đều đuổi tới ngoại võng đi chi viện, ngài nếu có cái gì ý tưởng, cũng có thể cùng chúng ta câu thông, Tạp Văn ở bên kia trà sát tay. Còn có điểm kích động, kỳ thật chúng ta cũng còn không có thỉnh quá vượt quốc thủy quân đâu. Có điểm chờ mong, Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười. Vậy không cần, Tạp Văn đành phải đánh mất ý niệm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi nghĩ lại tưởng tượng. Thật cũng không phải không thể thỉnh, mà là phải dùng ở thời điểm mấu chốt, nàng không cần người khác tới vì nàng chính danh. Nhưng nàng không thích người khác nhắc tới nàng thời điểm, luôn là miệng đầy, Hoa Quốc nữ nhân, chờ xem mơ siêu, Cố Tuyết Nghi nói xong. Đẩy cửa đi ra ngoài, Cố Tuyết Nghi thu hồi di động. Dọc theo thang lầu chậm rãi đi xuống dưới, nàng ở lầu 2 gặp Hades, làm hắn lăn trở về mẹ nó trong. Bụng đi, Hades mắng một câu, dùng là tiếng Anh, nhưng Cố Tuyết Nghi đại khái có thể nghe minh bạch, đối diện người cúi đầu khom lưng một phen. Sau đó đột nhiên dừng lại ánh mắt, đối phương thấy Cố Tuyết Nghi, Hades cũng chú ý tới. Lập tức chuyển qua đầu, hắn liễm nổi lên trên mặt tức giận. Liền trên người khí thế đều thu liễm ở, hắn thay đổi cái biểu tình, hướng Cố Tuyết Nghi cười cười, hỏi, là có chuyện gì yêu cầu ta đi làm sao? Cố Tuyết Nghi đi tới lan can bên, hướng dưới lầu đại sảnh nhìn lại, Hades tiên sinh hôm nay không có tổ chức yến hội sao? Sợ quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi, ta không sợ bị quấy rầy, Cố Tuyết Nghi nhìn hắn nói. Ta thích náo nhiệt, Hades khinh hỉ nói. Phải không, ta đây ngày mai làm cái party, thỉnh ngươi vui lòng nhận cho. Cố Tuyết Nghi ứng thanh, ân, Cố Tuyết Nghi phản thân trở về đi, Hades nhìn nàng bóng dáng. Vẫn luôn nhìn theo nàng rời đi, thẳng đến nhìn không thấy mới thôi, Cố Tuyết Nghi lời nói nổi lên hiệu. Chờ đến ngày hôm sau rời giường, dưới lầu cũng đã náo nhiệt đi lên, vô số người mẫu, minh tinh điện ảnh, danh viện. Còn có một ít có tiếng hoa hoa công tử, đem Hades yến hội thính nhét đầy, Cố Tuyết Nghi thay đổi điều màu trắng sườn xám. Tóc vãn khởi, chậm rãi đi xuống lâu, những người đó đã sớm đối Hades trong nhà, ẩn giấu cái Hoa Quốc nữ nhân cảm thấy hứng thú cực kỳ. Nghe thấy tiếng bước chân, lập tức sôi nổi ngẩng đầu lên, Hades xoay người đi lên lâu. Chiều nàng vươn tay. Một bên nhiệt tình mà tiếp đón nàng, Cố nữ sĩ, bên này, Cố Tuyết Nghi lại trực tiếp lược qua hắn, Hades đành phải thu hồi tay, mà mặt khác nữ nhân đã hướng về phía Cố Tuyết Nghi mắt lộ ra không tốt. Các nàng không chút nào che giấu chính mình địch ý, cũng không che giấu chính mình đối Hades mơ ước, Cố Tuyết Nghi ở trong đầu qua một lần. Vừa đến Mỹ quốc thời điểm. Tiến Triệu ở trong điện thoại đối với nàng nói kia phiên lời nói, nàng tùy ý chỉ cá nhân. Nàng là ai? Hades nói, Nga, một cái ca sĩ, những người khác liền như vậy nghe hai người dùng Hoa Quốc lời nói đối thoại. Nhịn không được mày càng nhăn càng chặt, Cố Tuyết Nghi tư thái càng thêm kiêu căng. Sườn xám bao vây lấy nàng thân hình, càng có vẻ cao gầy, nàng nói, kia làm nàng sướng bài hát, Hades ngẩn người. Lúc này mới kiến thức tới rồi Cố Tuyết Nghi trên người kiêu căng điêu ngoa, Hades đành phải đối với. Nữ nhân kia nói, người sướng bài hát, Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm mà bổ sung nói. Muốn vui mừng, Hades, sướng đầu vui sướng, nữ nhân mặt đều khí đỏ, nàng là người câm sao? Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu hỏi, Hades đành phải thúc giục. Nhanh lên, nữ nhân nghẹn khí khai sướng, muốn nàng đối với Hades. Nàng là nguyện ý, nhưng là đối với trước mắt Hoa Quốc nữ nhân. Cố Tuyết Nghi vươn tay, ngón tay giãn ra xinh đẹp. Rượu, Hades lập tức tự mình đi bưng ly rượu, Cố Tuyết Nghi nhận được trong tay. Hỏi, người muốn nếm thử sao? Hades sừng sốt hạ, tim đập đều lỡ một nhịp, người nước ngoài đối với Hoa Quốc người dung mạo. Kỳ thật cũng tương đối khó phân biệt, nhưng cơ bản xấu đẹp, vẫn là có thể phân biệt. Cố Tuyết Nghi liền không thể nghi ngờ thuộc về Hoa Quốc người Trung tương đương Mỹ lệ kia một loại. Liền khí chẳng đều là Mỹ, Hades bên người chưa bao giờ thiếu câu dẫn người. Hắn đối như vậy lời nói, cũng rất quen thuộc, nàng muốn câu dẫn hắn sao? Nàng có phải hay không chuẩn bị uy hắn uống rượu? Hades khổ họng giật giật, nói, muốn Cố Tuyết Nghi nhẹ điểm phía dưới. Nhất cử nhất động đều là tự phụ khí, sau đó nàng bỗng dưng giơ tay. Kia ly rượu tới tới rồi Hades trên đầu, đem hắn trên người bài cáo sơ mi nhiễm cái sắc, nữ ca sĩ tiếng ca cũng nháy mắt thay đổi cái điều. Những người khác cũng tức khắc cất cao thanh âm, Amersiwet thần sắc biến đổi. Nhưng còn không đợi hắn phản ứng, Cố Tuyết Nghi một tay kéo lấy hắn cổ áo. Chính vừa lúc tạp trụ hắn cổ, một loại hít thở không thông cảm bao vây hắn, Cố Tuyết Nghi thấp giọng nói, thú vị sao, hôm nay có truyền thông ở sao, ngày mai báo chí tiêu đề lại sẽ là cái gì? Ân, Grip tập đoàn tiểu công tử bị bát rượu, người muốn cho bọn họ viết cái đủ, ta lại cho ngươi thêm điểm tư liệu sống, bị dẫm mặt thế nào? Hades một chút dừng lại, bên miệng là rượu nho mùi vị. Trong cổ họng lửa cháy trước quá hương vị, nữ ca sĩ bị khí thế dọa sợ. Run run nói, uy, người muốn giết hắn sao? Cố Tuyết Nghi lúc này mới phân điểm ánh mắt cho nàng. Go on, nữ ca sĩ nuốt nuốt nước miếng, đành phải lại tiếp tục đi xuống sướng. Không dám đình, trong lúc nhất thời, trong phòng trừ bỏ nàng tiếng ca, lặng ngắt như tờ, ngày này. Là 3 tháng nhất hào, Yến Tổng ngồi trên tư nhân phi cơ kim áo lão Tổng không có thể ở nữ nhi tiệc. Cưới thượng, chờ đến hắn khách quý. Hết chương.